Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần thứ hai của bộ truyện Mệnh Âm của đồng sáng tác Đông Phong và Cổ Nguyệt, tập số 2. Đêm hôm đó, bà Hằng thấy trong người oi bức khó chịu nên mở cửa trước đi ra ngoài hiên ngồi hóng gió đêm. Vì ở đây là vùng nông thôn nên nhà nào cũng đã tắt đèn đi ngủ từ rất sớm. Bà cầm lấy cây quạt giấy phe phẩy quạt vào người, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn ra bên ngoài màn đêm đen. Mặc dù vậy nhưng vẫn còn đó vài ánh sáng hắt ra từ bên trong nhà, nên nhìn thấy thấp thoáng được cảnh vật ngoài sân. Đang ngồi tận hưởng từng làn gió mát rượi thì bất chợt bà Hằng bỗng nhìn thấy có cái bóng đen đang thập thò từ đằng sau cánh cổng rào. Cái bóng đen nhỏ bé đang cử động từng động tác rất là kỳ lạ. Bà cố căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc đó là cái thứ gì. Bà bạo dạn bước hẳn ra bên ngoài để xem xét. Nhưng khi ra đến nơi thì cái bóng đen đó lại đột nhiên biến mất đi. Bà Hằng vốn đã từng có căn âm nên rất nhạy cảm. Bà linh tính đó là một vong hồn. Nhưng còn vong hồn của ai thì không biết được. Bởi ở đây bà chưa từng nói chuyện với người lạ, cũng không quen ai ngoài nhà anh chị mình. Bà Hằng không hề sợ mà mở luôn cánh cổng để bước thật nhanh ra bên ngoài. Bà đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen đang bao trùm lấy không gian lạnh lẽo. Ngôi nhà duy nhất vẫn còn sáng đèn là nhà của bà Miên vừa mới mất tối hôm qua. Bà Hằng vô tình ngó qua thì nhìn thấy có cái bóng đen đang đứng lấp ló trước cổng nhà ấy. Bà giật mình nhận ra đó là cái bóng đen vừa rồi. Lúc này bà mới nhìn rõ hơn. Cái bóng người nhỏ bé lơm khơm hình như là một người già. Bà thầm nghĩ ra có lẽ đó là bà Miên. Nhưng bà ta sao lại không dám vô nhà mình chứ? Trong đó đang đặt linh cữu của bà mà. Vì chưa được 7 ngày thì bà vẫn chưa biết là mình đã chết. Thế thì tại sao lại không vô nhà? Bà Hằng đứng quan sát một hồi, cuối cùng quyết định sang đó xem. Nhưng bà còn chưa kịp bước tới gần vong hồn của bà Miên thì đã nghe thấy một thứ âm thanh loảng xoảng vang lên. Một cái bóng đen khác bất thình lình xuất hiện. Nó ngay lập tức hóa thân thành một quỷ sai có khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc. Quỷ sai cầm trên tay sợi dây xích to đùng, liên tục quất vào người của bà Miên rồi rít lên âm thanh trầm đục. Con cha này, sao lại bỏ trốn? Mày có tin là tao bắt cả nhà mày chết hết một lượt hay không? Bà Miên bị đánh túi bụi, kêu lên thất thanh với những âm thanh đầy đau đớn. Bà lắc đầu yếu ớt, cất giọng run rẩy van xin. Đừng đánh nữa, để tôi đi, xin tha cho cả nhà của tôi, làm ơn đi mà. Tên quỷ sai trợn ngược hai tròng mắt đỏ ngầu. Nó túm lấy đầu của bà Miên rồi lôi đi nhẹ tên như một chiếc bóng. Nhưng trước khi bị nó đưa đi, bà Miên không hiểu là vô tình hay đã biết đến sự có mặt của bà Hằng từ trước. Bà ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt bà Hằng, hành động giống như một lời kêu cứu. Bà Hằng sững sờ, khuôn mặt tái nhợt khi trông thấy cảnh tượng đó. Cho đến khi bà hoàn hồn lại thì thằng quỷ sai và vong hồn của bà Miên cũng đã biến mất trong khoảng không tối đen trước mặt từ lúc nào. Bà Hằng đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà cũ kỹ. Chiếc quan tài của bà Miên vẫn còn nằm đó. Bên cạnh còn có vài người chắc là con cháu đang đốt giấy tiền vàng mã. Thỉnh thoảng có tiếng khóc tỉ tê vang lên hòa cùng tiếng trống đưa tan não nùng, càng làm cho không gian thêm phần lạnh lẽo âm u. bà vội vã quay bước trở về, rồi nhanh tay cài chốt khóa cửa nhà. Vừa xoay lưng, liền giật bắn mình khi thấy ông hai đang đứng nhìn mình chăm chăm. Trời đất ơi, cái gì vậy anh hai? Tự nhiên đứng lù lù ở đây à? Ông hai khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra cửa, rồi hỏi ngược lại bà Hằng. Vì làm gì nãy giờ ngoài sân mà tôi kêu hoài không thấy trả lời? Tưởng gì bị mộng du, đang tính đi ra kêu gì vô đó. Đâu có, em thấy nóng nực mới đi hóng gió một chút cho dễ ngủ. Thôi đi ngủ đi, trễ rồi. Ông hai chỉ ừ một tiếng rồi quay lưng lững thững đi vào. Bà Hằng đi theo phía sau, rồi trẻ vô trong cái phòng ngủ mà dì lớn đã chuẩn bị riêng cho bà. Bà dở mùng chui vô thì thấy Tuyết đang nằm ngủ ngon lành, miệng ngái ro ro. Bà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống, vắt tay ngang trắng. Nhớ lại ánh mắt của bà Miên khi nhìn mình, bà Hằng không tài nào ngủ được. Cứ nằm đó suy nghĩ miên man, rồi lại nhớ tới cái hình ảnh đáng sợ của tên quỷ sai. Không hiểu lý do gì mà nó lại muốn bắt bà Miên. Thảo nào bà ấy lại không dám về nhà vì sợ liên lụy đến con cháu. Bà cứ trăn trở mãi cả một đêm, tới khi mệt quá mới chợp mắt được đôi chút thì đã nghe tiếng gà gáy sáng vang lên ở sau hè. Ăn uống xong xuôi, dì lớn lại sang nhà bà Miên để phụ lo cho xong đám tang, vì hôm nay bà ấy mới được hạ huyệt theo đúng ngày giờ hoàng đạo mà sư thầy đã phán. Bà Hằng vẫn ngồi trên chiếc bàn trà, quay sang nói với Tuyết. Mày gọi điện kêu thằng Phúc lên đây đi, kêu nó đi ngay trong ngày. Nhà cửa ở dưới cứ nói chị ba coi giùm đi. Ủa, kêu ông lên đây chi vậy má? Để tao nói sao, kêu nó lên liền đi. Tuyết nhìn vào gương mặt nghiêm túc của bà thì không hỏi nữa. Sẵn cũng đang nhớ chồng, liền hí hửng gọi ngay cho Phúc. Từ Cà Mau lên Hậu Giang cũng không xa, chỉ mất có hơn 4 giờ đi xe khách, nên chỉ tầm chạng vạng chiều là Phúc đã có mặt. Nó vừa nhìn thấy vợ, từ xa đã mở miệng cười te tét, vẫy tay kêu ý ới. Tuyết đứng đón chồng ở ngoài đường lớn cũng mừng rỡ không kém, chạy tới ôm lấy cánh tay của Phúc, nói chuyện mấy câu rồi mới dắt Phúc về nhà. Vừa đi vừa nói tiếp. Bà Hằng đang ngồi chờ sẵn ở ngoài hàng ba, vừa thấy bóng dáng của cả hai liền đứng dậy khẽ cười. Phúc vừa nhìn thấy bà thì đã hỏi ngay. Ủa, có chuyện gì mà má kêu con lên đây gấp vậy má? Bà Hằng liếc mắt, chép miệng trả lời. Từ từ đi, vô thưa dì dượng một cái, rồi tắm rửa ăn cơm đã, rồi tao biểu sao. Phúc theo Tuyết vô nhà chào ông hai với dì lớn. Cả nhà cũng cố ý đợi nó lên rồi mới dọn cơm ra ăn. Ông hai khoái chí nhìn Phúc cười hề hề. Nè, biết chơi cờ tướng không? Tối làm vài trận với tao, chứ ở nhà toàn đàn bà chán muốn chết. Dạ, con cũng biết chút ít đó Dượng. Ông hai chỉ cần có như vậy thôi là đủ vui như trảy hội rồi. Vỗ đùi cái bếp cho bật cười kha kha. Vì bình thường dì lớn ít cho ông đi đâu, trừ khi có công chuyện, bởi ông có cái tật hay tái mái với đàn bà phụ nữ. Mà nói thẳng ra là ông có cái thối hay dê sầu, nhất là với mấy bà chết chồng hay ở giá trong cái xóm này. Ai gặp phải ông cũng sợ, vì nếu lơ là một cái thế nào cũng bị ông bổ một phát vô đích, cho cười hề hề. Sau đó còn dán mắt lên những cái nơi khu vực lồi lõm của mấy bà, khiến cho ai cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng, có người tức giận nè. Dì lớn lúc này mới liếc ánh mắt sắc như dao cạo nhìn chồng. Phải rồi, vợ ở nhà thì chán, chứ ra đường thấy vợ người ta đó thì hai mắt sáng như hai đèn pha soi ếch vậy. Ông hai đang nhai một họng cơm, nghe vậy cũng cố gân cổ lên mà cãi. Hồi nào, tôi là tôi chỉ nhìn mấy bà chồng bó chồng chơi thôi, nhìn bậy bạ bị ăn dạo phai hay gì? Còn dám nói kiểu đó hả? Bà Hằng lên tiếng can ngăn. Chỉ có Phúc với Tuyết thì vừa tủm tỉm vừa ăn cơm cho tới khi hết bụi. Sau khi đã ăn uống tắm rửa xong xuôi, bà Hằng mới kêu cả hai ra ngoài bộ gián ngựa ở gian nhà trước để nói chuyện. Bà kể lại những gì mình đã nhìn thấy, rồi quay sang nhìn Phúc, ngập ngừng lên tiếng. Mày có thấy giống cái cảnh tượng mà hồi trước lúc má vợ mày bị bắt hộm không? Tuyết nghe nhắc tới mẹ mình, lúc này hơi tức giận. Cô nói lớn. Lại là cái đám quỷ đó nữa hả? Bà Hằng vội đưa tay lên miệng, ra dấu ý bảo nhỏ tiếng một chút. Tuyết sực nhớ ra, nên đưa mắt cháo giác nhìn quanh, rồi nhỏ giọng thì thầm. Nhưng mà tụi nó bị anh Phúc với anh Phong diệt cả ổ rồi mà. Mẹ con cũng đã giảng sanh rồi. Má nhìn thấy đúng là nó có xích sắt để đánh Phong hay sao? Tao chưa tới mức già tới nỗi nhìn không rõ. Đúng là nó đánh cái dòng bà Miên bằng một sợi xích. Mà cái sợi xích đó giống như bị nung đỏ lên vậy đó. Sau đó thì lôi bả đi. Không lẽ ở đây cũng có tế đàn? Lại là một cái quỷ huyệt nữa hay sao? Có thể là vậy đó. Mày coi có cách nào cứu bả không? Chứ mà thấy tội nghiệp bả lắm con. Phúc giờ mới hiểu được lý do vì sao bà Hằng gọi mình lên gấp như vậy. Nó mấy năm nay tuy là ở quê, nhưng vẫn không quên trau dồi thêm về đạo pháp, vẫn chăm chỉ cúng kiến hàng ngày, và thỉnh thoảng cũng đi vài nơi lân cận để giúp đỡ cho những ai gặp vấn đề về tâm linh, hay đơn giản chỉ là xem ngày giờ hoàng đạo tốt xấu, và còn hướng dẫn cho mọi người hiểu thêm về phong thủy, giúp họ có một cuộc sống an lành trong suốt mấy năm ở lại với miền Tây. Được rồi, để tối nay con rào một vòng coi sao. Nhưng mà có đem theo đồ nghề không? Gấp quá má quên dặn. Với lại cũng không biết tụi nó ở đâu mà tìm nữa. Con là dân trốc quỷ mà má, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn bên mình hết. Má yên tâm đi. Còn nếu như mà ở đây thực sự có tế đàn và quỷ huyệt, con tự có cách để truy lần dấu vết. Thôi má vô nghỉ ngơi đi, để vợ chồng con tâm sự một chút, rồi còn đi tác nghiệp nữa. Con mới có mấy ngày không gặp, làm như xa cách mấy năm vậy không bằng. Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng bà vẫn đứng lên rồi đi vào bên trong, để mặc cho vợ chồng của nó diễn cảnh hôn tình. Đêm hôm đó, Phúc một mình đi ra ngoài với mớ đồ làm pháp sự. Nó còn cẩn thận dắt theo sau lưng một lá bùa ngũ sắc để đề phòng. Nếu lỡ như gặp phải bọn ma quỷ hay chơi trò đánh lén thì cũng có thể bắt bài. Vì ở đây là vùng nông thôn, cho nên đường đi rất nhỏ. Đã vậy hai bên còn mọc đầy những đám cây dại, càng làm cho cái không gian của buổi đêm thêm phần âm u lạnh lẽo. Phúc vừa đi vừa cố gắng quan sát để không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Mặc dù trời đang rất tối, có thể sẽ không nhìn rõ được con người, nhưng là ma quỷ hay vong hồn thì không thể lọt qua được khỏi tầm mắt của Phúc. Phúc cứ vậy mà rảo bước chậm rãi đi rất lâu, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, nó đột nhiên tự vả vào mặt mình một cái bóp, rồi buộc miệng chửi. Mà nè, mà đâu thấy, toàn mũi không. Nhưng rồi đột nhiên nó nhận ra, nó đang đứng ở nghĩa địa của làng. Cái nghĩa địa này sát cánh đồng, xung quanh chỉ toàn tiếng dế kêu, cóc nhái thì nhau ộp ập. Đang lúc chán nản, định bụng bỏ về, thì từ đằng xa, nó nhìn thấy một cái bóng đen thấp thoáng đang lơm khơm tiến về phía mình. Tuy là khoảng cách không gần, nhưng Phúc có thể nhìn ra được là một vong hồn. Phúc nhanh bước đến, đứng chắn trước mặt cái vong, rồi cất giọng sang sảng. Đêm hôm mà còn đi đâu lang thang, tính phá làng phá sớm hay gì? Không về dưới lẽ, tao đánh cho nát phách bây giờ đó. Cái vòng lúc này mới ngẩng mặt lên. Phúc vừa nhìn thấy thì bất giác đưa tay bịt lấy miệng mình, bởi đã trót vừa lỡ lời với một cụ già. Cái vòng đang đứng trước mặt nó là một ông già râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo thâm sì. Ông ta cất giọng run run nhìn Phúc. Con ơi, làm ơn chỉ đường cho bác về nhà với. Bác đang ngủ, tự nhiên không biết sao đi lạc ra đây, giờ không biết đường về nhà. Phúc lúc này mới hiểu, thì ra cụ già này vẫn chưa biết là mình đã chết. Ông chỉ tưởng đâu mình đi lạc đường. Phúc đứng tần ngần chưa biết trả lời sao, thầm nghĩ trong đầu. Con cháu gì mà mất dạy gì. Ông nội ông ngoại chết cũng không thèm thắp nhang hay tụng niệm gì để ông còn biết đường về nhà chứ. Ông già vẫn đứng đó, đôi mắt đục ngầu kéo mây khẽ nheo lại, nhìn Phúc như chờ đợi câu trả lời. Phúc không nỡ nói ra cái sự thật đau lòng, nên nhẹ nhìn ông mà đáp. Dạ con không biết nhà ông ở đâu hết, hay là bây giờ ông đi theo cái đường mà con chỉ đi ha. Nói xong, Phúc lấy trong túi áo ra một lá phù vàng, đặt lá phù lên lòng bàn tay, rồi dùng bột chu sa để họa lên vài đường, tạo thành dẫn hồn phù. Nó đốt cháy phù lên rồi tung lên cao. Những tàn tro của phù liền tỏa ra những đốm sáng lập lòe, bay về phía trước. Phúc chỉ tay theo phía đó mà nói: ông cứ đi theo những đốm sáng đó là sẽ về được nhà. Đi đi ông. Ông già nheo nheo đôi mắt nhìn, không nói không rằng, liền lập tức lướt đi, giống như đang bị một lực hấp dẫn nào đó lôi kéo. Phúc nhìn theo bóng dáng của ông, khẽ thở dài, tự nói một mình. Cuộc sống đúng là ngắn ngủi, cuộc đời cũng vô thường thật đó. Trời đêm lúc này cũng bắt đầu rơi rớt xuống vài giọt sương lạnh, phủ lên da thịt của Phúc. Nó nghĩ đêm nay chắc chẳng thu thập được gì, nên mới xoay lưng định quay trở về nhà. Thì đột nhiên từ phía xa, Phúc nghe thấy một tiếng hét vang lên lòng lòng. Đã tôi trả, đã tôi trả. Cái âm thanh đó cứ liên tục dội vào tai Phúc, nghe lúc xa lúc gần. Đôi mắt nó liền mở to hết mức, quét đi một vòng xung quanh để tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy từ phía xa xa, ngay sát dưới mé sông, có hai cái bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện. Nó lập tức chạy tới, thì nhìn thấy cảnh tượng một tên quỷ sai mặt mày gớm ghiếc đang dùng sợi dây xích trói gô vong hồn của ông già. Và nó thảng thốt khi nhận ra chính là ông già lúc nãy. Không còn biết suy nghĩ gì nữa, Phúc vội vàng lao ra dùng phù đánh một quyền vào ngay giữa ngực tên quỷ sai. Vì bị bất ngờ mà hắn kêu ré lên một tiếng, rồi ngã vật ra nằm sóng xoài. Chỗ da thịt bị dính phù đang bốc cháy lên xèo xèo, còn phát ra cái mùi hôi tanh nồng. Ông già nhờ vậy mới thoát được bàn tay đang kéo sợi dây xích của tên quỷ. Ông lờm cờm bò lên, chạy ngay tới chỗ Phúc, đứng nấp sau lưng nó rồi miếu máu như một đứa con nít. Tên quỷ sai lúc này đã đứng lên được. Hắn ta tức giận đến mức hai lỗ tai xị khối đen, nhè cái miệng trọng như miệng cá tra, làm lộ hai cái răng nanh còn vàng hơn cả hàm răng của ông hai, mà thở khì khì. Mày là ai? Từ đâu tới? Mày chán sống rồi hay gì mà dám đánh cả tao? Phúc cười nửa miệng. Nó xoay xoay nắm đấm, thổi phù một cái lên mu bàn tay. Đoạn hất hàm, nhìn vào mặt tên quỷ sai mà nói: chẳng những tôi đánh mày, mà còn đánh chết mẹ mày luôn. Thằng quỷ sai trợn trừng hai mắt đỏ au lên nhìn Phúc. Nó giật giật cái môi dày: mày ngon lắm, tao sẽ cho mày đi đoàn tụ với ông bà. Chiếc cầu nó hét lên một tiếng, đưa cánh tay đen thù lù ra. Phúc lấy sợi dây xích vụt thật mạnh về phía Phúc. Phúc đã đoán trước được đòn tấn công này, liền nghiêng người tránh sang một bên, xoay qua nói với ông già: "Ông lùi ra sau một chút, để con xử xong thằng này, con đưa ông về nhà." Ông già run rẩy, cất giọng đầy hoảng sợ: Trời ơi, thầy ghê quá, cho tao về nhà đi, tao sợ ma lắm." Phúc buộc miệng nói: "Trời, nó là quỷ, ông mới là ma đó, còn sợ gì nữa." Cái gì? Không có gì, ông đứng một bên đi." Phúc quên mất là ông già vẫn chưa biết mình đã chết. Nó không nói thêm gì nữa mà vội vàng quay lại, tiếp tục lấy ra một lá phù, tay bắt ấn, rồi lao thẳng vào thằng quỷ sai mà giáp lá cà. Tên quỷ sai ra đòn rất hung bạo. Hắn cứ dùng sợi dây xích liên tục phục tới tấp vào người Phúc. Nhưng Phúc cũng không phải dạng vừa. Nó làm nghề thầy pháp thì há lại đi sợ mấy tên quỷ răng nanh chỉ vừa mới nhú nè sao? Nhưng vốn không phải loại khoái đánh đấm như Phong, Phúc chỉ muốn dùng phép để tiêu diệt nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Liền dùng cái bút lông đã tẩm sẵn chu sa, vụt thật mạnh lên đầu tên quỷ sai. Đòn đánh chính diện làm cho tên quỷ sai choáng váng, lùi lại đằng sau. "Mày là pháp sư, mày dám đánh cả quỷ sai địa phủ sao?" "Cái loại quỷ sai địa phủ hàng pha kẹ như mày á, tao giết không biết bao nhiêu thằng rồi." Tên quỷ sai thoáng chột dạ, không hiểu sao nó lại biết mình là hàng giả. Còn chưa kịp phản ứng, Phúc đã lại lao lên, tay kẹp sẵn một lá phù đang bốc cháy, rồi đập thẳng lên trán nó. Tán âm hỏa có đặc tính là gặp âm khí càng nhiều thì cháy càng mạnh. Không những vậy, tên quỷ sai này trên người còn có một luồng oán khí rất đậm, chứng tỏ nó làm không ít việc hại người rồi. Lửa trồng lên khắp người, nó giãy giụa gào thét lăn lộn. Phúc tiếp tục lao tới, chuẩn bị cho nó ăn đòn chí mạng, thì bỗng nhiên tên quỷ sai đứng phắt dậy. Hắn phun trong miệng ra một thứ dịch đen ngòm tanh tưởi về phía Phúc. Phúc lấy tay che rồi nhảy sang một bên né đòn. Khi nhìn lại thì đã không còn thấy tên quỷ sai đâu nữa. Phúc đưa mắt kiểm tra xung quanh, chỉ còn lại một sự im lặng bao trùm lấy màn đêm tĩnh mịch. Ông già vừa rồi vẫn nép một góc mà run rẩy. Thấy Phúc lại gần, ông mới hoàn hồn: "Tía má ơi, quỷ hiện hình, ma quỷ hiện hình giữa ban ngày ban mặt. Ôi, bây giờ là ban đêm mà ông ơi." Phúc bình tĩnh giải thích cho ông cụ hiểu rằng ông đã chết rồi, đây là nghĩa địa của xóm. Nhưng vấn đề là sao ông chết mà quỷ dịch địa phủ vẫn chưa lên đưa ông đi, lại để ông phải lang thang như vậy thì Phúc chưa nghĩ ra. Vì con người khi hết dương thọ đều được ghi chép trong sổ sinh tử, thường quỷ dịch cứ dựa vào sổ sách mà làm thôi. "Ủa, ông lang thang ở đây bao nhiêu lâu rồi?" "Tao cũng không nhớ, mà hình như là 3 đêm rồi." Phúc trầm ngâm suy nghĩ. Như vậy thì hôm nay là lễ Tam Nhật. Giải thích một chút, con người khi sống lấy tinh, khí, thần làm chủ thể hoạt động, khi chết lấy hồn phách làm chủ thể liên lạc tác động. Ta hiểu rằng hồn là phần tinh túy nhất của con người còn tồn tại khi mà tinh, khí, thần đã ngưng hoạt động. Phách chính là phần xương cốt còn lại sau khi trải qua nhiều thời gian biến đổi phân hủy cơ thể. Nói trên quan điểm tâm linh thì khi con người không còn tồn tại sự sống, tức là tinh khí thần bị tiêu diệt, cũng là lúc linh hồn rời khỏi cơ thể, và người đời gọi đó là vong linh. Nói chung đại đa số các vong trong 3 ngày đầu đều ở trong trạng thái mơ hồ không rõ rệt. Họ hoảng hốt, sợ hãi, buồn phiền, đau khổ khi tận mắt nhìn thấy những người thân của mình đang kêu khóc tiếc thương. Nhưng trong thâm tâm của vong vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, chứ không hề có thật. Sau thời gian 3 ngày thì vong mới thực sự hiểu rằng con người nằm trong quan tài kia chính là mình. Mình đã chết, đã rời xa cõi trần gian. Bởi vì lý do này mà người ta phải cúng tam nhật, tức là cúng người chết sau khi mất được 3 ngày, sau đó tiến hành mở cửa mã. Nếu không, họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất và không biết đường về nhà để hưởng hương hỏa. Vừa đúng ngày tam nhật thì có quỷ tới bắt, mà không phải là quỷ sai địa phủ. Kỳ lạ gì? Ông nằm ở đâu? Dẫn con tới cái mã đi. Ông già bây giờ mới ý thức được việc mình đã chết, liền lần mò dẫn Phúc đến mộ của mình nằm. Nó liền nhìn sinh thần bát tự rồi bấm quẻ. Lẩm nhẩm một hồi thì mặt Phúc biến sắc đi. Liền chạy khắp nghĩa địa tìm những ngôi mộ mới đắp. Nhìn sinh thần bát tự của họ, lại tiếp tục bấm quẻ. Thoáng mặt Phúc đanh lại. Không xong rồi, toàn là những người chưa hết duyên thọ. Hai ngày sau, Phong và Nguyệt cũng đáp chuyến bay sớm nhất để đến Cần Thơ, rồi thuê ô tô chạy thẳng về Hậu Giang, chỉ mất có hơn 1 giờ đồng hồ. Bà Hằng vừa nhìn thấy con gái ở ngoài cổng thì lật đật chạy ra. Bà ôm chầm lấy Nguyệt, xúc động như sắp khóc tới nơi. Nguyệt thì lại mỉm cười, nhìn bà nói: Mẹ khỏe chưa? Chị Tuyết mà không nói á, chắc con cũng không biết mẹ bị đau lưng. Sao mẹ giấu con? Bà Hằng lúc này vì quá vui mừng mà không bận tâm tới câu hỏi của Nguyệt. Nè, đi đường có mệt không con? Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì Phong từ nãy giờ đứng ở đằng sau, lúc này mới bước lên. Hắn cũng nắm lấy bàn tay của bà Hằng, rồi cười tươi nói: Mẹ quên con dây cụ rồi. Bà Hằng khẽ liếc mắt nhìn hắn, rồi cũng bật cười theo mà chửi: Cha mày, quên thì ai làm thịt gà cho mày ăn? Rồi lần lượt đến Tuyết, Phúc, dì lớn và ông hai cũng đều vội vã chạy ra ngoài sân để chào đón đôi vợ chồng trẻ. Trong tiếng cười nói rơm rã vang dậy cả một khoảng sân. Bà Hằng vì đã biết trước qua điện thoại là Phong và Nguyệt không tiện mang theo con bé bóng về, nên chỉ hỏi thăm nó thôi, chứ không trách móc. Vì bà biết mục đích của hai đứa lần này về đây làm cái gì. Tối hôm đó, sau khi đã ăn uống dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Phong với Phúc mới rủ nhau đi ra ngoài. Tụi nó nói dối dì Dượng Hai là đi hóng mát, chứ thực ra là đi khảo sát xung quanh. Đi cách một đoạn khá xa, cảm thấy như không còn ai nghe được nữa, hai thằng mới bắt đầu kể mọi chuyện xảy ra. Đầu tiên là Phong kể việc hắn phát hiện ra quan tài đá nhét một tờ giấy ghi chép cái gì đó lằng ngoằng vào tai của Phúc. Chuyện là vậy đó, tao chụp lại ký tự hình vẽ, sau đó trả mọi thứ lại như cũ, dặn cái tay buông đá kia những cái việc cần rồi mới bay vô đây. Cái này tao cũng cần thêm kiến thức của mày, chứ không có dám tự tiện động thủ. Thiệt không đó, sao tao thấy hình như mày đang giấu tao cái gì đó. Cái thằng này, tao mà mày cũng không tin hả? Thôi được rồi, coi như lâu ngày không gặp, cho nên tao đoan nghi thôi. Phúc chỉ tay về phía nghĩa địa của xóm. Hôm qua tao đánh thằng quỷ sai đó đó, nhưng mà tao tin chắc là hôm nay tụi nó sẽ quay lại. Ở đó vẫn còn rất nhiều người mới chết. Tao muốn xem coi tụi nó là bọn nào mà tắc quai tắc quái, dám nhân danh cái âm ty mà làm loạn vậy. Phúc lấy tấm ẩn linh phù dán lên người hai đứa, rồi hai thằng lặng lẽ bước đi. Cũng không nói chuyện nữa, vì khi nói, dương khí trong hơi thở sẽ thoát ra, rất dễ bị lộ. Đi tới gần nghĩa địa, hôm nay có trăng nhưng hơi mờ ảo. Ánh trăng qua tận mây mù và màn sương đêm làm cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị. Tiếng cốc nhái kêu, tiếng dế rã rích, tiếng gió xào xạc khẽ lay động Từng con quạ quàng quạc trên tầng không như réo gọi vong hồn, làm cho người nào có thần kinh thép đến mấy cũng phải sởn cho gà. Tới nơi, hai thằng liền chọn một chỗ khuất nhưng dễ quan sát ra phía ngoài, tạo một kết giới che phủ rồi ngồi chờ đợi. Tới lúc quá nửa đêm, lúc này ánh trăng đã mờ đi rất nhiều, gần như bằng mắt thường không thể trông rõ được gì nữa, thì một hiện tượng lạ xuất hiện. Ngoài đường vắng, có rất nhiều cái bóng lửa lập lòe như ma trời xuất hiện. Chúng nó xếp thành hai hàng chỉnh tề, đồng loạt tiến về phía nghĩa địa. Nếu mắt thường thì chỉ nhìn thấy đó là ma trời, nhưng hai thằng với pháp nhãn thì nhìn ra đó là một đàn quỷ sai đang đi tới. Trên vai khiêng một cái kiệu, mỗi đầu cán khiêng được trang trí bằng đầu người. Trên kiệu có một con nữ quỷ mặc áo đỏ ngồi uy nghiêm. Vì có tấm màn che phủ nên hai người không nhìn rõ được cô ta. Nữ quỷ cầm cây roi quất đét vào một thằng quỷ sai đang dẫn đường phía dưới, rồi bắt đầu chửi. Đó đâu? Tên quỷ sai khuôn mặt hoảng sợ, hắn lắp bắp. Dạ, có thể hôm nay nó không tới, chứ tôi không có dám lừa gạt bà đâu. Phong quay sang nhìn Phúc rồi ra hiệu, tay chỉ vào thằng quỷ sai, ý muốn hỏi có phải cái thằng mày đánh hôm qua hay không. Phúc gật đầu. Vậy là hôm nay nó đang dẫn viện binh tới. Phúc hất hàm nhìn Phong, hỏi xem đã đồng thủ hay chưa. Phong lắc đầu, ra hiệu tiếp tục ngồi quan sát. Thôi được rồi, mau thu thập quỷ hồn, ta còn phải về nữa. Đám quỷ sai bắt đầu nhảy lên từng ngôi mộ mới đắp, lấy sợi xích sắt nóng đỏ quật xuống. Sợi xích như có thể xuyên qua đất, rồi một lúc sau thấy chúng lôi những vong hồn dưới mộ lên, quấn xích vào cổ và kéo đi sành sạch, cỡ cũng phải đến chục mạng. Những vong hồn đó có cả người già lẫn người trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ khóc lóc van xin, nhưng càng xin thì chúng càng đánh mạnh hơn. Con nữ quỷ ngồi trong kiệu khó chịu nói: làm cho tụi nó câm miệng hết đi, nhanh lên, ta còn phải về đợi lệnh chủ nhân. Đám quỷ sai vâng dạ, liền dùng dây xích quấn chặt lấy miệng của những vong hồn kia, trói gô tai họ lại rồi áp giải đi trước. Cách một đoạn khá xa, Phong mới quay sang khẽ nhíu mày hỏi: cái xóm nhỏ xíu sao mà nhiều người chết vậy mày? Không phải đâu, mấy xóm đều trộn ở đây. Hôm qua tao thấy mới có 3 cái mã mới đắp thôi, nay mới thấy thêm nữa chứ. Phong gật đầu rồi ra hiệu khẽ bám theo xem chúng đi đâu. Thấy bọn quỷ sai đánh Phong giả mang quá, Phúc mấy lần định xông lên giải cứu liền bị Phong ngăn lại. Cha Hiệu cứ tiếp tục theo dõi. Chính Phúc cũng thấy lạ với thái độ này của Phong. Phong xưa nay vốn là một thằng ưa đánh đấm, không hiểu sao dạo này bị cái gì mà cứ lần khất mãi không chịu ra tay. Bám theo một đoạn là tới cánh đồng tiếp giáp của ba xóm. Đám quỷ sai cứ thế mà đi thẳng. Đến giữa đồng, chúng chia ra làm hai hướng khác nhau. Hướng có vòng con nữ quỷ thì đi vào một khu chồi lá, còn hướng đi tới ngôi nhà có hàng dăm bục ở ngoài bờ rào. Lúc này Phong mới quay sang nói với Phúc: mày ngu lắm, mày biết tại sao tụi nó không đánh tan những vong hồn kia hay không? Là vì họ còn tác dụng, tức là tạm thời họ vẫn sẽ an toàn. Cái mà tao muốn xem coi là hang ổ của tụi nó ở đâu để mà còn diệt được tận gốc. Bây giờ về đó, mai hỏi mọi người xem hai cái khu nhà kia là cái gì thì con biết mà xử lý. Phúc gật đầu đồng ý. Đúng là Phong nói rất có lý, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, không thể giải thích được. Hai thằng về đến được nhà thì trời cũng đã gần hưởng sáng. Nguyệt với Tuyết vì không quen thức khuya nên đã đi ngủ từ rất sớm. Chỉ còn mỗi bà Hằng vẫn ngồi ngoài hàng ba để đợi tụi nó về. Vừa trông thấy cả hai, bà nhanh miệng hỏi: "Sao rồi? Làm cái gì mà hai đứa đi lâu dữ vậy? Má lo muốn chết rồi." Phong vội kéo tay bà đi trở vô nhà, đóng cửa lại. "Sao mẹ không ngủ đi? Mẹ không cần phải lo đâu. Tôi có biết đường về nhà mà." "Xê, chỉ có hai con vợ tụi mày là ngủ ngon thôi. Chứ tao già rồi khó ngủ. Mà sao rồi? Rốt cuộc là có phát hiện ra gì không?" Phong bưng lẹ cả nước uống ừng ực rồi mới nói: "Thằng Phúc cũng nói với con rồi, nhưng mà con nghĩ đem phải tới đàn, mà nó giống trận pháp hơn." "Hả? Sao mày nghĩ nó là trận pháp?" Đặt cả nước xuống, Phong nhìn chung quanh xem có ai hay không, rồi mới cẩn thận trả lời Phúc, nhưng cho cả bà Hằng nghe luôn. "Ban đầu á, tao không có nghĩ nó là trận pháp đâu. Nhưng mà cho tới khi nhìn thấy hai cái ngôi nhà mà tụi nó đi về đó." "Hả? Hai ngôi nhà nó ra làm sao?" "Dạ, một cái trại vải chồi lá lụp xụp với một cái nhà của hàng dâm bụt đó mẹ." Ở cái xứ này á, nhà nào cũng có vài cái chồi, vài hàng dâm bụt mà." "Rồi sao? Mày nói luôn đi." Phong không trả lời mà hỏi lại: "Mày có thấy phương hướng của hai ngôi nhà đó không?" "Ừ, đều hướng ra cánh đồng hả?" "Ừ, nhưng mà chưa phải ý chính." Phúc chợt đứng bật dậy: "Hả? Là hướng cửa sinh trong bắt được đồ?" "Ừ, rất có thể đó. Cái quan trọng là mình phải tìm được mắt trận đi mà phá. Vấn đề đây là mình không có biết trận pháp này nó bao phủ rộng cỡ nào để mà tìm." Chiều hôm sau, ông hai đang ngồi ngoài bộ ghế đá ngoài sân uống trà cùng với Phong và Phúc. Rồi tự nhiên ông lại nhìn trước ngó sau, chồm qua nói nhỏ với hai thằng: "Ê, hai thằng bảy phát hiện ra rồi hả? Tối qua đi cả đêm." Cả hai thoáng giật mình nhìn nhau. Còn chưa kịp nói gì thì ông già lại cười hề hề: "Thấy chưa? Dòm cái cặp mắt tụi bay là tao biết rồi. Còn bài đặt đi hóng gió đâu. Mà sao hai bảy biết hay vậy? Mới tới mà đã đi khảo sát rồi hả?" Phong khẽ nhíu mày, nhìn ông hai cẩn thận hỏi dò: "Ủa, Dượng nói vụ gì?" Ông hai trề cái môi thâm sị ra, cất giọng tà dâm: "Hừ, lại còn hỏi kiểu ngây thơ nữa hả mày? Chứ không phải là tụi bay tối qua đi cả đêm trong cái quán chòi nữa hả? Tao đi câu cá đêm, thấy hai đứa bay từ cánh đồng ngã đó vậy mà. Nói chứ tao cũng không có dám đi đường chánh, toàn là cắt qua cánh đồng không à." Phong nhất thời vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ có Phúc lại vừa nghe thấy vậy đã biết ngay vấn đề, vì nó sống ở miền Tây tận mấy năm trời rồi. Phong tính lên tiếng hỏi tiếp thì Phúc đã nhanh miệng cắt ngang: "Tụi con vô đó lai rai chút xíu. Mẹ nói chuyện quá mà quên nhìn đồng hồ. Tại lâu rồi mới gặp thằng Phong á." Vừa nói vừa đá vô chân Phong một cái như ra hiệu. Ông hai cười hề hề, liếc ánh mắt như cú vọ nhìn chằm chằm cả hai, trầm giọng nói: "Tụi bay đừng có xạo nha. Vô đó ngồi nhậu chai hả? Ai tin?" Phong nghe những thuật ngữ đó thì lúc này mới lờ mờ đoán ra. Thì ra cái dải chồi lá mà đêm qua hắn nhìn thấy chính là cái quán bia ôm mới mở dạo gần đây. Hắn mỉm cười đá mắt với ông hai rồi thì thầm: "Ở đây có cái dịch vụ đó nữa hả Dượng? Ngon không?" Ông hai con mắt liền sáng như hai cái đèn pha, vì đã nhận ra đồng bọn. Ông ngó giáo giác vô trong nhà để đề phòng con sư tử già nhà mình, rồi mới trả lời: "Ngon. Tao lén bả đi một lần rồi đó. Công nhận con nào con nấy nó bước được cả. Toàn là giáo chủ không nghe mày." Phong từ đó giờ chỉ có cái tật háo sắc vậy thôi, chứ hắn không phải thuộc tiếp người lăng nhăng hay ưa thích mấy cái vụ dịch vụ gái gú. Tài nghe ông hai nói vậy cho nên muốn phụ họa thêm cho có chút không khí, chứ hắn cũng không có ý định tìm tội. Nhưng thấy vẻ mặt ông hai đang rất chi thèm khát, hắn cũng mỉm cười nói đại một câu. Vậy bữa nào chuyện dẫn tụi con đi cho biết đi. Ông hai chỉ chờ có vậy liền gật đầu cái rụp, vì nghĩ có hai thằng cháu đỡ đạn thì bà vợ của mình sẽ không nghi ngờ chi. Buổi tối hôm đó, Phong và Phúc chuẩn bị sẵn hết đồ nghề rồi lại nói với cả nhà là đi ra ngoài câu cá đêm. Tất nhiên là ngoài vợ chồng ông hai thì ba người còn lại đều rõ là bọn họ đi đâu. Đang đến đoạn rẽ vô bên trong cái con hẻm nhỏ đường ra chợ xã thì hai thằng giật bắn mình vì từ đằng sau có giọng nói cất lên. Ê, hai thằng bay chơi xấu nha, biểu chừng nào đi nhớ rủ tao, mà âm thầm lặng lẽ vậy đó hả? Lúc này mới nhận ra đó là ông hai. Phúc quay lại gãi đầu, nó cũng không biết trả lời làm sao. Phong liền bật cười giả lả. Đâu có đâu giận, tại tụi con tưởng vừa ngủ rồi cho nên không có dám kêu đó chứ. Ủa mà sao dựng ra đây được vậy? Vì hai không chửi hả? À, tao nói dốc bả là đi theo hai thằng bay câu cá đêm chứ sao. Bà mẹ nó, hai cái thằng dò dài này làm tao dí theo muốn hụt hơi vậy. Phong với Phúc lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Hai thằng chưa biết xử lý sao trong trường hợp này thì ông hai nhanh chân giọt lên trước, sau đó khoát tay cười cười. Đi đi, đi lẹ đi, còn đứng đó nữa. Sắp được bóp bưởi năm trâu rồi đó. Ông hai nói xong cũng rảo bước đi thật nhanh. Hai thằng không còn cách nào khác, đành phải đi theo phía sau lưng của ông. Phúc vừa đi vừa lắc đầu nói. Bỏ mẹ rồi, dướng thằng cha này làm sao đánh đấm gì được. Phong cười xòa, hắn vỗ mạnh vào vai thằng bạn. Thôi lỡ rồi, tới luôn đi, coi như xả stress. Tao cũng đang muốn xem đào miền Tây nó ra làm sao nè. Còn mày, ăn ốc dặn mấy năm rồi không chắc hả? Bây giờ có dịp được sôi thịt rồi đó, thích bỏ mẹ rồi còn chả chờ nữa. Phúc không nói gì, chỉ nhún vai một cái bình thản rồi lững thững bước theo. Nhưng có vẻ như trong lòng nó cũng đang nghĩ đúng như lời Phong nói. Ba người băng qua con đường nhỏ xuyên cánh đồng, men tới gần khu chòi lá. Lúc này hai thằng mới nhìn rõ hơn. Bên trong là một căn nhà lá khá rộng, được lợp bằng mái tôn. Xung quanh thì có đến 5-6 cái chòi lá được dựng san sát nhau hướng ra ngoài cánh đồng. Ở ngoài trước cửa có giăng một dải đèn chớp nháy đủ màu, đúng với thương hiệu quán đèn mờ. Ông hai dường như đang rạo rực lắm, ông không thèm quay lại nhìn xem hai thằng cháu của mình đã đi tới đâu, mà ngay lập tức bước vội vào bên trong. Phong với Phúc cũng đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng ung dung bước vào theo sau lưng ông hai. Bên trong là một khoảng sân rộng, có đặt khoảng chừng chục bộ bàn ghế nhựa, đèn điện thì được thắp sáng vừa đủ. Ông hai chọn chỗ ngồi gần ngay sát quầy tính tiền, mới ngước mắt lên nhìn hai thằng. Sao không vô ngồi đi, hai cái thằng này làm như trại tân vậy ông bằng. Phòng với Phúc trước đó đã dán hai tấm ẩn linh phù vào người, đề phòng nếu trong đây có quỷ yêu thì chúng sẽ không phát hiện ra họ là pháp sư, mà chỉ như hai người bình thường mà thôi. Phòng búng tại cái tách cho hô lớn. Bá Mỹ ở đây đâu? Một người phụ nữ trẻ khá xinh đẹp bước ra, nhìn có thể đoán được là bà chủ. Cỡ hơn Phong chỉ độ 4-5 tuổi thôi, mặc một cái đầm đỏ trễ ngực, đùi xẻ lộ tới mông. Cô ta đon đã chào mời. Mẹ ơi, chú em người mới hả? Cơn gió nào? Còn chưa nói xong, Dượng Hai đã chồm lên như chực cấu xé con mồi. Là tôi à nha, nay dẫn thêm đồng bọn đi cho yên tâm. Bà chủ nhìn thấy Dượng Hai là khách quen, bèn không câu nệ, Anh hai, vậy anh cứ vô trỏng đi, nhỏ đó chờ anh lâu lắm rồi đó. Dượng hai liền tru lên như sói, rồi lao thẳng vô một cái chòi nào đó mất hút đi. Bà chủ mới quay sang hai thằng kia. Vậy còn hai chú em thì sao ha? Phong ngồi dựa lưng vô ghế, duỗi tay sang hai bên, đúng chất chân chơi, cho hất hàm. Để ông Dượng chơi thôi, hai thằng này chỉ uống... Bà chủ nhìn phong thái thì biết hắn không phải dạng tầm thường như ông hai, cho nên ra sức chịu. Chàng ơi, vậy để tôi kêu mấy em ra tiếp rượu hai chú ha. Rồi bà ngoái vô trong, gọi lớn. Mấy đứa đâu? Có khách quý nè. Tức thì một đàn bươm bướm đêm bổ nhào ra, xếp thành hàng. Phúc lúc đầu còn rón rén, nhưng rồi cái tật xấu của đàn ông trỗi dậy. Huống hồ lại có thằng Phong đỡ đòn, nên cũng bạo dạn hơn, chọn ngay một em. Bởi vậy người ta nói cũng không có sai, đàn ông không có xấu, chỉ có đàn ông chưa lộ cái xấu ra mà thôi. Bà chủ mới quay sang Phong. Nhìn chú em là biết chân sành sỏi rồi. Ủa mà không có em nào lọt mắt hay sao? Phúc nhếch miệng cười gian xảo, ánh mắt lộ vẻ tinh ranh lọc lõi. Có. Là bà chị đó. Có sẵn lòng ngồi uống với tụi này không? Bà chủ liền xà xuống bên cạnh hắn, áp ngực vào cánh tay, rồi đông đưa. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người dám chọn chủ quán tiếp rượu đó. Vậy để tôi lấy rượu ngon mời khách quý. Thấy bà chủ đi vào trong rồi, Phong mới khẽ quay sang hỏi Phúc. Bữa nay là ngày bao nhiêu âm lịch? Ừ, ngày 14. Mày lo việc đi. Mày có sẵn rồi, đâu có hiểu cảm giác của tao đâu. Bây giờ để tao hưởng thụ chút. Phong nhìn thấy thằng bạn thì lắc đầu. Thôi thì thông cảm cho nó vậy. Suốt cuộc nhậu, Phong đã để ý cái quán này rất là có vấn đề. Lúc chủ quán cứ khe khẽ ghé sát miệng vào tai hắn thì thầm, rồi cố tình đưa cái mùi hương vào mũi hắn. Phong cảm thấy một luồng tà khí đang mon men đi sâu vào bên trong cơ thể. Nhưng lập tức Phong vận pháp quyết và cương khí trong người để khống chế lại, tránh để cho cô ta phát hiện ra. Trong không gian đèn lờ mờ tranh tối tranh sáng, Phong mới nhận ra hắn không thể nhìn rõ được mặt chủ quán. Không hoàn toàn là do ánh sáng yếu, mà nếu dùng mắt thường để quan sát, chỉ có thể nhìn ra đường nét mờ ảo là một khuôn mặt đẹp, chứ không thể ghi nhớ rõ khuôn mặt đó trong đầu. Phong khẽ nhếch miệng cười, rồi thầm suy đoán. Bị quỷ sao? Quay sang Phúc, nó vẫn đang tiếp tục làm ăn quên trời quên đất. Nhưng nó hoàn toàn không có dấu hiệu bị tà khí xâm nhập, mà vốn dĩ cái thằng này thì đồ chơi chắc đầy người rồi, làm gì có thứ gì nhiễm được vô nó chứ. Nếu bây giờ Phong ra tay, nó vẫn có thể trợ giúp. Phong đưa tay luồn vào sau lưng, chuẩn bị giật tấm ẩn lên phù ra, để cương khí trong người không bị phong bế, sẵn sàng giải phóng pháp lực, đánh một trận ra trò. Nhưng đang định nhấp nháy thằng Phúc thì thấy mặt của nó đờ ra, mắt nó nhìn thẳng vào cô Đào, rồi lắp bắp. Cái gì cực cộng cộng đây? Phong cũng chợt sững người lại quan sát cho kỹ. Thì lúc này cô Đào đang ngồi trên đùi thằng Phúc, mặt đối mặt. Tay thằng Phúc thì đang vuốt ve trên đùi, nhưng mà tay thì run lắm. Cô Đào giờ mới cất lên cái chất giọng còn pha chút nam tính. Cái củ cải của em chưa kịp nhổ đó mà. Phúc lúc này như xét bổ đỉnh đầu, nó hét toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy lao ra bên ngoài cánh đồng, còn không thèm xỏ dép, vừa chạy vừa gào lên như điên. Không không không không không. Cô Đào vừa bị hất văng ra, muốn xỉn niễn, làm cho bàn nhậu cũng đổ tháo tùm lum. Cô liền chồm dậy, chạy ra tới cửa rồi gọi với theo. Nè anh trai, vừa mới thầy thuốc với em, tim chạm tim, hơi thở chạm hơi thở mà. Nè, còn đôi dép tổ ong màu xanh đọt chuối nữa nè. Phong cũng đứng hình mất mấy giây. May mà nó chưa giật cái tấm phù khỏi lưng, cho nên chưa lộ. Ông hai thấy có biến, liền vừa kéo quần, vừa từ trong chồi lá chạy ra. Cái gì vậy? Cái gì lớn mày truy sát tới rồi hả? Phong nuốt nước bọt cái ực, rồi mới trả lời. Dạ không phải Dương hai. Thằng Phúc nó cắn đứt lương tâm, cho nên bỏ về mất rồi. Trời ơi cha cái thằng này, mình mà không về liền á thì cũng lỗ. Đàn ông đàn ăn gì mà yếu đuối dữ vậy trời. Phong thanh toán tiền, rồi hai dưỡng cháu cũng dắt nhau đi về. Trước khi ra khỏi cửa, hắn vẫn thấy con mị quỷ nháy mắt với mình. Phong cũng vờ nháy mắt lại, rồi quay lưng đuổi theo Phúc. Tối hôm đó sau khi trở về, ông hai bị dì lớn chặn ngay ở cửa. Bà Lâm Lâm ánh mắt sát khí nhìn chồng, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo của ông, kéo mạnh áp vào mặt mình để ngửi. Ông hai đổ mồ hôi hột, vội lấy cớ là có Phong và Phúc đang đứng phía sau, nên mới vội đẩy tay của dì lớn ra. Nè cái bà này, làm cái trò gì vậy? Ông sợ con cháu nó cười hay gì? Dì hai mới đưa ánh mắt nhìn sang hai thằng. Dì hất hàm hỏi: Dưỡng của tụi bay đi đâu? Câu cá thiệt hay là đi đâu? Phải thành thật khai báo. Phong vội bước lên, hắn nở ra một nụ cười thân thiện, cộng chút trong sáng nhìn dì lớn. Tụi con với Dưỡng đi câu cá thiệt mà vậy? Công nhận cá đây ha, con nào con nấy nó bự. Phong cố ý kéo dài chữ bự, rồi nhìn sang ông hai cười. Ông biết cái thằng này đang xỏ mình, nhưng không dám tỏ thái độ. Dì lớn khuôn mặt thoáng nhăn lại. Dì nhìn hết một lượt từ ông hai tới hai thằng cháu mà dò xét. Một lúc mới chốt hạ một câu: Vậy rồi cá đâu? Cần câu đâu? Đây mới chính là câu hỏi nan giải. Ông hai đưa ánh mắt nhìn sang hai thằng để cầu cứu. Phong và Phúc cũng quên bén đi cái chuyện này. Rồi cả ba người mới lặng nhìn nhau, đứng hình mất khoảng 3 giây. Dì hai cánh môi giật giật lên, chuẩn bị nổ la phanh, thì Phong nhanh miệng nói: Con cá bự thiệt dơi, mà nãy con thả phóng xanh rồi. Tại vì không biết chứ con theo học đạo mà. Chị lớn liền gằn giọng: Ủa vậy rồi đi câu chị? Vậy có nghe Khương Tử Nha không? Câu cá để ngẫm sự đời thôi, chủ yếu để tinh thần sảng khoái, chứ toàn cá 45-50 kg ăn sao nổi. Chị lớn tất nhiên không hiểu lời hắn nói, nhưng vì không có chứng cớ nên cuối cùng phải bỏ qua chuyện này. Để không bị hỏi nhiều thêm, Phong liền lôi cổ thằng Phúc, mặt đang thất thần, ấn vào bên trong phòng riêng của vợ chồng nó. Dặn con Tuyết dỗ chồng ngủ luôn. Nó nói dốc vì hôm nay Phúc tốn nhiều pháp lực, cho nên bây giờ mới như vậy. Ngủ một giấc rồi hôm sau sẽ bình thường trở lại thôi. Nhà của dì lớn khá rộng, tuy chỉ có hai vợ chồng già, nhưng vì ở quê đất đai thừa thải, cho nên nhà cửa cũng xây dựng cho thoải mái một chút, để còn có chỗ mà lo đám tiệc dỗ chạp. Vì rộng như vậy, cho nên bây giờ Phúc và Tuyết ở hẳn riêng một phòng. Nguyệt thì ngủ chung với bà Hằng, vì lâu rồi mới gặp lại mẹ, nên cô cũng có nhiều chuyện để nói. Chỉ có Phong là phải ngủ ở ngoài gian nhà trước với ông hai. Hắn cứ nằm trở mình, xoay qua xoay lại cho đến tận nửa đêm, thì mới có thể ngủ yên được một chút. Vì tiếng ngáy của ông hai nghe cứ như đờn cọ kéo dài, mũi ở bên ngoài thì vo ve hòa tấu, chỉ thiếu mỗi câu giọng cổ nữa thôi là thành một cái đoàn cải lương đúng chất miền Tây. Đến tận trưa, Phong mới oằn mình ngồi dậy. Hắn đi ra ngoài thì thấy Nguyệt, Tuyết và bà Hằng đã ngồi bên ngoài nói chuyện từ bao giờ. Vừa thấy Phong, Tuyết liền hỏi: Ủa anh Phong, qua hai anh gặp phải cái gì mà tối chồng em cứ thất thần, xong lại gục đầu cho người em mà khóc như đứa đám vậy? Mỗi khi ổng còn chê ngực em lép á. biết thằng bạn mình cú này sang chấn tâm lý nặng, chắc cả đêm qua khóc, bây giờ chưa dậy nổi. Không có gì lớn ở đây, chả biết hắn nói gì thì ba người cũng sẽ tin. Nên kể lại chuyện đêm qua, hai thằng vô quán bia ôm với Dượng Hai. Dĩ nhiên là lược bỏ cái đoạn thằng Phúc ôm Đạo. Hắn thở dài nói, hôm qua con bị quỷ đó xảo quyệt quá, chứ không là thằng Phúc nó cũng không bị vậy. Để anh vô kêu nó dậy coi sao. Phong vô trong phòng, thấy thằng Phúc vẫn ngủ miên man, miệng cứ ào ớ. Hắn liền hét vào mặt nó, Chị mau, nó là quỷ. Nghe đến quỷ, máu trong người thằng Phúc dồn lên. Nó bật dậy ngay, túm lấy cổ Phong. Cái gì? Con Đạo đó là quỷ hả? Nó là quỷ sao? Đúng rồi, nó không chỉ là mị quỷ, mà cả chủ quán cũng là mị quỷ đó. Phúc như được cởi bỏ tảng đá trong lòng. Là người nó mới sợ, chứ nếu là quỷ thì nó sẽ không tiếc tai mà tận diệt. Nó phải đánh cho con quỷ đó tan tành thì mới hả dạ. Được, đã vậy tao san bằng cái chỗ đó, xem coi nó còn dám hại người đó không. Phúc tức tốc nhảy xuống giường, chụp lấy túi đồ nghề, tính bay ra khỏi nhà thì đã bị Phong níu cổ áo lôi lại. Khoan, mẹ cái thằng điên này, ban ngày ban mặt tính đốt nhà người ta gì? Vậy phải làm gì bây giờ? Phong kéo thằng Phúc ra ngoài, ngồi cùng với mọi người, rồi mới hỏi, mày có nhớ hôm qua tao hỏi mày âm lịch ngày gì không? Phúc chợt mường tượng lại, lúc đó nó đang ngụp lặn, nhưng tính ngày thì vẫn chuẩn. Nó gật đầu một cái, rồi Phong mới nói tiếp, tao thì vừa nghe ngóng từ ông Dượng Hai đó. Cái quán đó chỉ mở vào buổi tối, nhưng mà không phải ngày nào cũng mở. Bữa nào thấy đèn sáng tức là quán mở, đèn tối là đóng cửa. Tức là không có lịch trình gì hết, ngẫu nhiên à. Làm gì mà có cái quán nào mà tháng mở có 3-4 lần chứ. Phong đưa cho Phúc một tờ giấy. Nó đã ghi lại những cái ngày gần đây quán mở cửa, đã hỏi được từ ông Hai. Phúc cầm tờ giấy xem, rồi đưa tay bấm bấm. Vì chứ bấm độn thì thằng này là số 1. Chợt mặt nó biến sắc, hết nhìn tờ giấy rồi nhìn mọi người. Sao? Bà đoán ra được gì hả? Đây nè, đây là những ngày tuyệt mệnh trong nhị thập bát tú. Thậm chí có tháng mà ngày tuyệt mệnh còn trùng 4 ngày hung hiểm nữa. Thế ánh mắt mọi người đều nhìn mình theo kiểu, mày không nói ra thì ông nội ai mà hiểu được. Phúc mới giải thích cặn kẽ hơn. Đầu tiên phải nói đến những ngày hung hiểm trong tháng. Tính theo lịch âm là các ngày 28-29 là lúc trăng khuyết yếu nhất. Ngày 13-14 lại là lúc trăng tròn sáng nhất. Trong một quỹ đạo luân hồi như vòng tròn âm dương, cho nên ngày 2 đến ngày 14 là thái dương, ngày 16 đến ngày 29 gọi là thái âm, còn ngày mùng 2 và 15 là hai chấm tròn trong vòng âm dương đó, gọi là thái cực. Và các quan dưới âm sẽ đi tuần tra trong hai ngày này. Vậy nên trước hai ngày đó, cô hồn giả quỷ sẽ lộng hành, tranh thủ vơ vét gây họa. Trong nhị thập bát tú, tức là 28 ngôi sao ứng với 4 tuần trong tháng, sẽ có cát tinh, tức là ngày đó là ngày rất tốt, và hung tinh là ngày vô cùng xấu. Vãn vong, sát chủ, thọ tử là ba hung tinh mà thằng Phúc đang nhắc đến. Nếu lấy theo nhị thập bát tú thì ba ngày kia mà trùng vào bất kỳ trong 4 ngày 13, 14, 28, 29 trong tháng đó thì càng nguy hiểm hơn. Vì những ngày đó ma quỷ như được tiếp thêm sức mạnh. Nguy hiểm nhất là thọ tử. Vào ngày này, các vong hồn hay tụ tập tại những nhà có người sắp chết và những gia đình đang có phụ nữ sắp sinh con, mong ước để chiếm được một khắc thiên cơ mà nhảy vào kích vận trùng thiên, thay thai hoàng mệnh. Thứ nhì là sát chủ. Ngày này các vong hồn thường hơn, nhất là các vong hồn chết quan, chết đuối, chết đường, chết chợ, sẽ có thực lực mạnh nhất, kiếm những người hợp tuổi hợp mệnh mà hại họ chết để thế chỗ thoát đi đầu thai hoặc thu nạp làm nô bộc. Thứ ba là vãn vong. ngày này gặp nhiều những vong cô hồn dạ quỷ, không có người thờ cúng chết đói. Ngạ quỷ tụ tập tại các đền chùa miếu mạ, cửa quan cửa điện để hưởng lộc rơi lộc rớt, cùng tìm người hợp mệnh mà theo về nhà ăn ké hương khói tổ tiên hoặc gây bệnh quấy nhiễu. Phong chống tay lên cầm suy nghĩ. Bọn nó chỉ mở quán vào những ngày này, chứng tỏ mục đích chính để bọn quỷ sai dễ bề hoạt động. Chỉ còn ngôi nhà của hàng dâm bục kia, trong đó có cái gì? Nghĩ một hồi, Phong nói với Phúc. Hôm qua là 14, bữa nay 15, là ngày các quan đi tuần, cho nên chắc chắn tụi nó sẽ không ở quán. Mày bấm xem coi khả năng mấy ngày nữa là hung tinh, thì mình sẽ diệt sạch chỗ đó. Tao phải bắt con mị quỷ kia khai ra là tụi nó tính làm cái gì. Phúc đưa tay lên bấm bấm. Một tuần nữa là thọ tử, là ngày hung hiểm nhất đó. Nhưng nó chợt thấy điều gì đó sai sai, liền hỏi lại. Khoan đã, hôm nay 15 các quan đi tuần, mình đều là pháp sư nhân gian, sẽ được họ hỗ trợ. Sao mày không tận dụng sự trợ giúp này chứ? Khuôn mặt Phong thoáng bối rối, hắn ấp úng. Các quan đi tuần, mày nghĩ bọn quỷ sẽ tụ tập hết một chỗ để họ bắt cái gì? Tao với mày đủ sức diệt chỗ đó rồi, nhờ đến âm thần ra tay, lại phải đáp lễ phiền phức lắm. Thấy những lý do Phong đưa ra khá hợp lý, mặc dù thực sự những điều đó cũng không đáng nhắc tới, nhưng Phúc vẫn có thể chấp nhận. Nó chỉ thấy hơi lạ thôi. Không muốn Phúc hỏi nhiều về vấn đề này, Phong đánh lạc hướng. Chứ lại các quan bắt được con quỷ BD kia, liệu có cho mày đánh nó hay không, hay là bắt giải đi? Mày không định rửa nhục sao? Nghe đến đó, Phúc liền nhảy dựng lên, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Được, tao phải tát dở cái alo của nó, đánh cho nó tan hồn lạc phách, chứ không cả đời tao không nuốt trôi được cái cục tức này. Hàng máu quá, mà thằng Phúc quên chuyện này chỉ có nó với Phong biết. Cũng may là mấy người kia không ai hỏi gì, vì cứ nhắc tới quỷ thì cũng không ai quan tâm hai đứa nó làm gì với chúng cả. Chiều hôm đó, ông Hai mới rủ hai thằng sang nhà bên anh Tám kéo cá trê để tối về làm lai trai xỉ đế. Phong nghe nhắc đến cá trê thì bất giác nhớ lại con cá trê tinh ở dưới cái ao nhà bà Lượm năm nào. Hắn quay sang nhìn Phúc. Tới bây giờ tao vẫn chưa dám ăn cá trê, ám anh bỏ mẹ ra luôn. Trần đời chưa thấy con cá nào mà xấu đê tiện như cái con đó. Vậy rồi lát mày ăn cái gì? Ở đây không có bò bít tết hay là thịt trần đâu, toàn đồ đồng thôi. Phong nhún vai, hắn quát tay trả lời. Tao ăn cái mẹ gì cũng được, miễn không phải là cá trê. Ông Hai trên tay đang cầm theo cái lưới đi ra, nhìn hai thằng tụi nó rồi cười hề hề. Cá trê mà nướng trui chấm mắm gần á, ta nói ngon nhất nách nhà mày được. Phong cố gượng cười, hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái cho trôi xuống dưới cổ họng, để không phải tưởng tượng ra cái bản mặt của con cá trê tinh dạo nọ. Rồi cả ba cũng nhanh chóng đi sang bên cái ao nhà anh Tám. Anh Tám ở đây cũng nổi tiếng là dân ăn nhậu. Anh với ông Hai là một cặp bài trùng, là hai chiến thần say xỉn mỗi khi trời trăng tanh gió mát. Bất kể ngày đêm, cứ hay buồn buồn là hai cha lại bài đồ ra nhậu, cho tới khi hết thấy đường gấp mồi thì lại được vợ con kẹp cổ kè vậy. Vừa bước tới cổng rào, ông Hai đã lớn giọng. À, Tám ơi, có nhà không mày? Tao qua kéo mấy con cá trê nha. Từ trong nhà, chị Tám nhanh chân bước ra, sợ lỡi đáp. Ủa, chú Hai đó hả? Chú cứ ra ao kéo đi chú, mấy nay nhà con ít ăn nên con nào con nấy ú ủ à. Ông Hai gật đầu. Ở miền Tây cái tình làng nghĩa xóm nó gần gũi vậy đó. Nhà này có thể đi qua nhà kia hái vài cọng rau, rồi nhà kia lại sang nhà nọ bắt vài con cá, có qua có lại. Bởi vì thứ gì chứ ở xứ miệt vườn này thì mấy cái này đâu có thiếu. Ông Hai đi trước, Phong với Phúc cũng đi theo sau, không quên gật đầu lịch sự chào chị Tám một cái. Nhìn trước ngó sau không thấy anh Tám đâu, ông Hai mới lên tiếng hỏi. Ủa thằng Tám đâu rồi? Nó đi ruộng rồi hả? Chị Tám lắc đầu rồi thở dài ra một hơi. Ôi ruộng đồng gì chú ơi, ổng nằm chèm bẹp trong buồng kìa, không biết bệnh gì mà cứ nằm rên như chó vậy đó. Uống thuốc qua nay không thấy bớt, con tính ngày mơi mà ổng còn rên nữa, con đưa tới nhà thầy lễ coi sao. Ông Hai khẽ nhíu mày, hỏi han thêm mấy câu rồi xin phép chị Tám đi vô buồng coi tình trạng anh Tám như thế nào, dù gì cũng là chiến hữu mà. Phong với Phúc mặc dù không quen nhưng cũng đi theo, tại đứng với vợ người ta thấy không có tiện. Ba người bước vô tới cửa buồng thì đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ và hơi thở nặng nhọc của anh Tám phát ra trên chiếc giường tre ộp ẹp. Phong liền nhìn thấy điều bất thường, hắn lập tức lao tới dựng cổ anh Tám dậy. Thằng Phúc hiểu ý bạn, liền tới đỡ phía trước để cho Phong vạch đơn anh Tám lên xem xét. Chị Tám thấy hai thằng hùng hục như đang bạo hành chồng mình, liền vội vàng chạy lại nói: Trời ơi, ổng đang bệnh mà hai chú làm vậy á, ổng chết sao? Phong liền quát mắt: Chị đừng có lại gần, không là ổng mới chết đó. Hắn vừa nói tay vừa điểm vào các huyệt vị trên lưng. Bỗng nhiên thấy anh Tám co giật, người cứng đờ ra rồi ngửa mắt lên trời, mắt trợn trắng. Phong cũng vã mồ hôi. Hắn ấn mạnh hai ngón tay vào xương sống rồi từ từ đẩy lên phía trên. Cùng lúc anh Tám cũng từ từ mở miệng ra, trong miệng anh có một luồng khói đen bắt đầu bay ra. Phúc nhanh tay bắt lấy rồi bóp nát. Cảnh tượng vừa rồi cũng khiến cho những người không hiểu về đạo thuật kia trố mắt ra nhìn. Lúc này anh Tám rũ xuống, nhưng mà hơi thở đã đều hơn, xem chừng đang rất mệt. Chị Tám thấy chồng mình ổn mới dám bước lại gần đắp mền cho anh Tám, rồi mới hỏi: Cái gì chui ra từ miệng ổng vậy? Hai chú vừa làm gì ổng vậy? Phong không biết phải nói từ đâu, vì tà khí này giống với tà khí con mị quỷ hôm qua cố tình đưa vào người hắn. Mà nói ra chân tướng thì khác nào bảo anh Tám đi bia ôm. Rồi thì chắc ngày hôm sau hắn chỉ còn nhìn thấy anh Tám ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mà thôi. Chắc tôi đi câu đêm nhiều nên bị ma quỷ giấc dưỡng ám cho người thôi. Em đã diệt nó rồi, chị yên tâm đi ha. Trời ơi, may quá. Vậy bây giờ chị phải làm gì nữa? Chị cứ để em ngủ đi, khi nào đói bụng tự dậy ha. Rồi coi ông thích ăn cái gì thì nấu cho ông ăn mau lại sức. Từ bây giờ hạn chế đi đêm. Với lại... Thấy hắn ngập ngừng, chị Tám hỏi dồn: Sao? Có gì chú cứ nói đi. Chị bớt chém ông lại, chứ không ông không chết vì bệnh mà chết vì đứt dây thần kinh. Chị Tám tuy ghê gớm với chồng nhưng lại là người hòa nhã, chỉ cười gật đầu rồi chạy ngay xuống bếp chuẩn bị cho chồng bữa cơm nóng để ông dậy có cái mà ăn cho mau lại sức. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 2 Mệnh Âm, tác giả Đông Phong và Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé, cũng là tập kết thúc. Chúc quý thính giả một ngày an lành.